của đối phương thật sự không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Sự công kích của hắn thật có thể một chiêu trọng thương đối thủ trùng hợp. John hoàn toàn không phù hợp hai cái này khẩn yếu tiền đề, dẫn đến kết quả chính là Kizaru giờ khắc này ngạc nhiên phát hiện, nếu là tiếp tục như vậy, Kaido không đáng để lo, sức phòng ngự của hắn không đủ để không nhìn tiếng sấm trái cây đáng sợ lực. Sát thương tốc độ cùng kỹ xảo toàn phương vị bị John nghiền ép, chỉ có đơn thuần phương diện lực. Lượng so với John mạnh, nhưng vẫn cứ không thể hình thành nghiền ép cục diện, các loại nhân tố gộp lại, Kaido sợ không phải muốn nguội. Kizaru trong óc né qua cái này kinh người ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.